Thể tu chi tổ, chương 221 Ngân Long Phi Chu, góc truyện audio.com mà Thạch Lão Ma cùng ba vị ma linh môn tu sĩ trực tiếp nghênh tiếp Nhạc Dương Tông Phương Lão Tổ cùng một bên hai cái nguyên anh sơ kỳ cấp khôi lỗ khác. Chỉ chốc lát Phương Lão Tổ liền bị mấy người toàn diện áp chế, hơn nữa còn bị bọn họ bức bách đến trong trời cao. Đồng thời sở hữu phi chu trên kết đan kỳ tu sĩ cũng đều linh quang chớp động, hướng ra phía ngoài bay ra, hơi phân tán mà phiêu phù ở Nhạc Dương Tông trung ương không trung, khoảng chừng 15 tên kết đan kỳ tu sĩ, có thể nói hắn ma linh môn toàn viên ra hết. Bọn họ chỉ chốc lát thì làm đội năm, lục tục bay về phía mấy cái sơn phong đỉnh núi, chẳng qua liền xem như ba người cùng một chỗ, không ít người thần sắc vẫn có chút khẩn trương. Bọn họ đã nghe nói Nhiếp Vô Phong thực lực cường đại, nếu là đơn độc hành động, bị nó đánh lén, vẫn là có mấy phần nguy hiểm. Chẳng qua Nhiếp Vô Phong muốn là công kích bọn họ ma linh môn trúc cơ kỳ đệ tử, ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất ba vị kết đan hậu kỳ tu sĩ cơ hội trước tiên để mắt tới Nhiếp Vô Phong. Ngay tại ma linh môn đem cấm chế đại trận vừa mở ra thời điểm, tại cách luyện khí phong cách đó không xa Từ Thiên Xuyên cùng La Nguyệt Kỳ ngồi tại một cái phi thuyền trên, sau lưng còn có 10 vị nam nam nữ nữ, hướng luyện khí phong bay đi. La Nguyệt Kỳ thần sắc nhất động, bỗng nhiên nói ra từ sư huynh, ma linh môn nhân tiến đến, chúng ta phải tăng tốc độ. Từ Thiên Xuyên không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa vặn trông thấy mấy cái ma vân thuyền tranh nhau chen lấn bay vào được, sắc mặt hắn giật mình. Nhưng vào lúc này, một thanh trường đao pháp bảo bỗng nhiên đánh vào Từ Thiên Xuyên ở ngực, đem vị này kết đan trung kỳ lão giả trực tiếp đánh ra phi chu, hướng phía dưới rơi đi. Tiếp lấy vị này ông tổ nhà họ La trên tay linh quang thiểm thước một mặt lãnh khốc chi sắc trường đao pháp bảo vừa đi vừa về giao thoa một phen, liền đem sau lưng kinh ngạc vạn phần đê giai đệ tử toàn bộ giết chết. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng Nhạc Dương Tông lối vào bay đi. Từ Thiên Xuyên sắp rơi trên mặt đất thời điểm, thể nội pháp lực vừa tăng, loạn trà loạn trọng mà rơi trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, bộ ngực hắn đã lõm đi vào một khối, lộ ra bên trong một cái vàng óng ánh nội giáp. Từ Thiên Xuyên khó khăn nói ra, không nghĩ tới La Nguyệt Kỳ cũng là nội gián, nếu không phải cái này kim lân giáp ta rất có thể đi vào vương sư muội theo gót đụng. Đụng, sau đó, phi chu trên 10 tên tư chất thượng, giai đệ tử trẻ tuổi đều ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Không được còn có luyện khí phong mấy cái tên đệ tử, có bọn họ còn có một chút hy vọng ta muốn tranh thủ thời gian. Nói một mình một phen, Từ Thiên Xuyên vỗ bên hông linh thú đại, trước người xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái ngân ban báo, cái kia đại con báo khí tức so sánh suy yếu, thần sắc uể oải, mười phần lo âu nhìn lấy Từ Thiên Xuyên. Mà một bên tiểu báo tử làm theo xúc động phẫn nộ không thôi, liền định hướng đi xa La Nguyệt Kỳ phóng đi, bị đại con báo một chảo đè lại, tiếp lấy cái này móng vuốt lớn trên kim quang lóe lên, tiểu hôi đầu này vừa đạt tới cấp 2 yêu thú tiểu ngân ban báo thì ngất đi. Từ Thiên Xuyên trông thấy tiểu báo tử như vậy tính khí cũng không có cách trong miệng nói ra tiểu kim, làm phiền ngươi đem tiểu hôi đưa đến luyện. Khí phong cùng ngươi chủ nhân cùng một chỗ đào tẩu đi tiểu gia hỏa này tiềm lực vô tận ta cũng không muốn để nó tham gia đến kết đan kỳ sinh tử chi chiến giữa. Ngay tại Từ Thiên Xuyên nói xong, một bên trong bụi cỏ xuất hiện một cái hoàng sắc tiểu hầu cũng có chút bận tâm nhìn lấy Từ Thiên Xuyên, ngoài miệng chi chi kêu. Từ Thiên Xuyên thân là kết đan trung kỳ tu sĩ, mà lại đối với yêu thú cực kỳ dày, hai ngày trước sau khi trở về, ngẫu nhiên phía dưới biết tiểu kim linh nhĩ thần thông. Vừa mới hắn thần thức vừa vặn hiện tiểu kim đi vào phụ cận liền nói chuyện để tiểu kim đi ra. Tiểu hầu tử do dự một phen, lỗ tai run run, mặt khỉ có chút trắng, gật gật đầu, khỉ bắt nhấc lên tiểu hôi, dưới chân hoàng sắc hỏa quang chớp động bay về phía luyện khí phong chạy đi. Từ Thiên Xuyên hướng miệng bên trong ném một viên thuốc ném ra. Một cái truyền âm phù, sau đó vỗ vỗ một bên ngân ban báo, nói ra, ngân ban A, tiếp xuống có một phen khổ chiến, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực có thể kéo dài thì trì hoãn, hiện tại cũng chỉ có luyện khí phong mấy cái tư chất thượng giai đệ tử có cơ hội đào tẩu tiểu hôi đi theo đám bọn hắn mới có thể còn sống. Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn hai người tiềm lực to lớn, chỉ cần bọn họ cùng Cổ Thiên Kiện có thể đào tẩu chúng ta Nhạc Dương Tông thì nhất định có báo thù hy vọng A, giống. Ngân ban báo trông thấy nơi xa có ba tên ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ bay tới, ra một tiếng cảnh cáo gầm nhẹ. Từ Thiên Xuyên trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, thể nội một cỗ khí thế kinh người nổi lên, phi thân nghênh đón, mấy cái kết đan kỳ tu sĩ cảm thụ được cỗ khí thế này, đều trên mặt cảnh giác chỉ ý mà nhìn xem Từ Thiên. Xuyên cùng bên cạnh ngân ban báo. Sau đó nơi này đại chiến bạo Từ Thiên Xuyên lấy thụ thương thân thể cùng thương thế chưa hồi phục ngân ban báo tạm thời ngăn cản được ba tên kết đan kỳ tu sĩ. Qua một lát thời gian, có ba tên ma linh môn trúc cơ kỳ đệ tử, đã đến luyện khí phong dưới chân, lúc này, trước mặt bọn hắn có một tên ước chừng 14-15 tuổi, người mặc pháp bào màu vàng thiếu niên. Hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chẳng qua nhìn thấy Ma Linh Môn mấy người về sau, thần sắc bối rối, vội vã hướng luyện khí phong chạy tới. Cái này Nhạc Dương Tông thực lực cũng quá yếu, trên đường đi đều là đê giai đệ tử, nơi này còn có một cái luyện khí trung kỳ, giống như không có cách nào ngự khí phi hành thế mà dùng chạy. Nói chuyện chính là một cái Ma Linh Môn trúc cơ kỳ đệ tử, nhìn thấy thiếu niên này, sau đó ném ra. Một đạo hắc mang, liền muốn đem cái này hốt hoảng thiếu niên đánh giết. Oanh, một đạo bóng người màu vàng xuất hiện tại thiếu niên này trước người, một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng quyền đầu chống đỡ cái này đạo này công kích Ma Linh Môn đệ tử nhìn một cái, là một cái thường nhân cao hoàng sắc viên hầu, một cái khỉ bắt còn có mang theo một cái tiểu miêu dạng linh thú. Không tốt là Lục Khôn cái kia linh hầu. Cái này Ma Linh Môn đệ tử cũng là tại Thượng Thanh Môn trên chiến trường chiến đấu qua một đoạn thời gian, nhất nhãn thì nhận ra Tiểu Kim, sau đó hắn nhớ tới cái gì, thần sắc đại biến, bay ngược về đằng sau qua, đồng thời triệu ra một kiện phòng ngự pháp khí cảnh giác chú ý cái này bốn phía. Bên cạnh hắn hai vị nghe được Lục Khôn tên cũng đều thần sắc khẩn trương. Hoàng sắc viên hầu nhìn thấy mấy, người kia động tác khóe miệng liệt đấy, một cái khác khi bắt nhẹ nhõm đem cái này thu đến kinh hãi luyện khí phong đệ tử nhấc lên, hướng luyện khí phong tầng thứ tư chạy đi. Một lát nữa cái này ba tên Ma Linh Môn tu sĩ mới bôi một vệt mồ hôi lạnh, trong đó một tên nói ra trước không vội, đợi nhiều đến mấy vị sư huynh đệ, chúng ta lại đến qua, vừa mới chúng ta trên đường đi gặp phải đều là đê giai tu sĩ, kém chút quên cái này luyện khí phong song hùng cũng không phải dễ trêu, đợi một chút đi, bọn họ nếu là lấy đao trận thần thông, ở phía trên mai phục ba người chúng ta sợ là trước tiên liền bị đánh giết, không tệ, không nếu như để cho những sư huynh đệ khác dò đường, hắc hắc. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư nhưng không biết nhanh nhất chạy tới mấy tên Ma Linh Môn tu sĩ, đáng sợ uy danh của bọn hắn tạm thời không có giết đi. Lên, bọn họ bao quát một bên mấy cái người đệ tử, lúc này đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Nơi này, trước kia là cổ thiên kiện ngân sắc lầu các, toàn bộ ngân sắc lầu các bỗng nhiên giấy lên một thanh bạch sắc hỏa diễm, vụt một chút liền đem lầu các đồ dùng trong nhà kiến trúc đốt không còn một mảnh. Lộ ra trắng lóa lầu các hệ thống, không có những vật khác che lấp, tất cả mọi người nhất nhãn cũng có thể thấy được cái này hệ thống, là một cái màu bạc phi chu bộ dáng. Hệ thống được đứng đấy một mặt nghiêm túc, cổ thiên kiện trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên thân ra từng đạo màu trắng linh quang chui vào ngân sắc hệ thống bên trong. Răng rác, cái này nhìn giống phi chu hệ thống, vạn tại từ từ nhỏ dần, tất cả ngân sắc hệ thống một lần nữa tổ hợp, hình thành một cái kết cấu chặt chẽ tiểu hình phi chu. Tiếp lấy lóe lên ánh bạc, tất cả hệ thống đều lan tràn ra phía ngoài ra một tầng ngân sắc kim loại, đem một chút khe hở phong bế. Cái này ngân sắc phi chu cùng Lục Khôn thấy qua cũng không giống nhau, lại là phong bế thức, phảng phất đem hai cái ngân sắc tiểu chu móc ngược cùng một chỗ. Sau đó phi chu mở ra một cái khe, lộ ra chỉ cung cấp một người thông qua cửa vào, cổ thiên kiện từ bên trong đi ra, hắn cau mày nói, hiện tại không có thời gian, còn lại phong đệ tử ưu tú đã bị nửa đường chặn giết, ngân long phi chu chỉ có thể ngồi 20 người, từ sư thúc để cho chúng ta nhanh chóng rút lui, tình nguyện ít đeo chút đệ tử, cũng phải bảo đảm chúng ta mấy vị luyện khí phong trúc cơ kỳ đệ tử rút lui cách chương.